ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nặng nề ho khan một tiếng, thể hiện thái độ cao thâm khó dò, thản nhiên hỏi. Ta mới vừa nói, ta cảm thấy chủ nhân ngươi là tồn tại thích hợp nhất trên thế giới nơ. À, y, dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, trở thành chủ nhân của bảo quạt truyền thừa.